Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1707, lỗi lầm của ta. Hạ Tân vẫn bị Hạ Thi Kỳ đuổi theo đạp một đường. Thẳng đến một người y tá từ giữa bên đi ra, nhắc nhở Hạ Thi Kỳ không thể chạy nhanh, Hạ Thi Kỳ mới không thể không dừng bước lại. Sau đó hộ sĩ nhìn Hạ Tân liếc mắt, có chút kinh ngạc quét mắt Hạ Tân ngực huân chương, cung kính dùng anh văn nói câu, kỵ sĩ tiên sinh, cũng xin không cần để cho nàng vận động dữ dội. Là, vẫn nhìn hộ sĩ ly khai, Hạ Tân mới hơi xúc động nói, bên này hộ sĩ, thật lợi hại a, quả thực khí thế kinh người. Hạ Thi Kỳ tức giận trả lời. Bởi vì nàng là bên này y tá trưởng, hung cực kỳ, ta xem rất nhiều hộ sĩ đều bị nàng mắng quá. Hạ Thi Kỳ bản muốn hỏi cái gì kỵ sĩ, vừa quay đầu phát hiện Hạ Tân cách quá gần, liền vội vươn tay, đẩy ra Hạ Tân gò má nói, ngươi đừng rời ta gần như vậy, ta tha thứ ngươi sao? Hạ Tân lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Ta có làm cái gì cần tha thứ sự tình sao? Hạ Thi Kỳ lúc này trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thực, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là không có tự cảm thấy. Vậy ngươi liền cho ta đi chết. Hạ Thi Kỳ nói, từ Hạ Tân phía sau một cước đạp tới, chân liên tục vừa đạp, liền đẩy đái đả. Muốn đem Hạ Tân cho đạp đến trong sông đi. Đừng đừng, cái này trời đang rất lạnh. Rơi trong sông bao lạnh a, lạnh chết người tốt nhất. Hạ Tân quay người lại ôm lấy thở phì phò Hạ Thi Kỳ. Ta biết rồi, hơi chút, chậm như vậy chút thời gian. Hơi chút, Hạ Thi Kỳ dùng răng muốn đẩy ra Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân ôm rất chặt, nàng đẩy không ra. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói, được rồi, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Dạ, ngươi nói đúng, Hạ Tân nghiêm túc nói, cho nên, làm bồi thường, ta tinh thiêu tế tuyển, chọn đã lâu lễ vật cho ngươi. Hạ Tân nói, lấy ra một cái tinh xảo màu hồng cái hộp nhỏ. Đó là chỉ so với nhẫn lớn hơn như vậy một vòng cái hộp nhỏ. Hạ Thi Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Tuy là sắc mặt thấy chậm, vẫn như cũ khoanh tay, vẫn chưa từ đó nguôi giận. Đừng cho là ta như vậy thì biết tha thứ ngươi. Đương nhiên sẽ không, cho nên ở số 1 lễ vật bên ngoài, ta lại chuẩn bị số 2 lễ vật. Hạ Tân nói, lại ảo thuật tựa như... Lật bàn tay một cái, trên tay lại thêm cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hạ Thi Kỳ chớp chớp cặp mắt xinh đẹp. Nàng không phải đối với lễ vật hiếu kỳ. Hắn là đối với Hạ Tân bàn tay hiếu kỳ. Làm sao lật bàn tay một cái, trên tay liền thêm một hộp. Hạ Thi Kỳ hai ấm áp mà mềm mại tiểu tay nắm lấy Hạ Tân bàn tay phải. Đem kéo cao một chút. Chính mình thoáng ngồi xổm người xuống nhìn một chút Hạ Tân mu bàn tay. Phát hiện mu bàn tay không có đồ đạc. Cũng không biết cái kia là từ đâu biến ra. Ngươi cho rằng hai cái ta sẽ tha thứ ngươi. Hạ Tân cảm nhận được Hạ Thi Kỳ khả ái tay nhỏ bé nhiệt độ. Cảm giác của nàng tay so với hàng đêm cũng không còn lớn bao nhiêu. Cười cười nói, đương nhiên sẽ không. Hắn vừa nói vừa vươn tay phải. Trong lòng tay trái thình lình cũng có một màu hồng cái hộp nhỏ. Lần này Hạ Thi Kỳ học thông minh, đem Hạ Tân tay phải nâng cao điểm nói, làm cho hắn có thể đồng thời chứng kiến lòng bàn tay tiện tay bối. Ngươi có bản lãnh lại biến một ra tới. Tốt, Hạ Tân thoáng rút tay về, dùng sức nắm chặt, đến khi lại mở ra thời điểm, trên tay lại thêm một người màu hồng cái hộp nhỏ. Cái này 4 cái, ngươi xem, 4 cái lễ vật, luôn có thể tha thứ ta à? Hạ Thi Kỳ hoàn toàn không thấy rõ hắn là thế nào thay đổi. Nàng cảm thấy cái này ma thuật rất thú vị, cũng hiểu được Hạ Tân cố gắng chăm chỉ, nhưng chính là không muốn liền thoải mái như vậy buông tha Hạ Tân. Nổi giận nói, bốn tái cũng không đủ, như vậy, cái kia, năm tái, cũng không thể được, nếu không sáu tái, bảy tái. Hạ Thi Kỳ nghe Hạ Tân vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ xuống ống tay áo, lại biến ra một cái, sờ đầu một cái phát, không phải biết rõ làm sao cũng thay đổi ra một cái. Lấy thêm ngón giữa bắn dưới ngực, lại lấy ra một cái, như vậy trên hai cánh tay, thì có bảy. Hạ Tân cười cười nói, sẽ không bảy còn chưa đủ à, này cũng có thể tổ đội hồ lô oa đi cứu ra ra. Hạ Thi Kỳ béo mập khóe môi nhẹ câu, có điểm bị chọc phát cười, nhưng nàng dám cố nén trả lời. Nhân ra hồ lô oa có thể bảy hợp thể biến thành một cái hồ lô tiểu kim cương đâu. Ta cũng có thể à. Hạ Tân mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ, liền thấy Hạ Tân hai tay hợp lại cùng nhau, kín kẽ không lưu một điểm khe hở, sau đó cùng lắc xí ngầu tựa như, bên trên lung lay, dưới lung lay, bên trái lung lay, bên phải lung lay, dùng Hạ Thi Kỳ ánh mắt đều choáng váng, thẳng đến Hạ Tân một tiếng, giải quyết, sau đó đang ở Hạ Thi Kỳ vẻ mặt tò mò trong tầm mắt. Hạ Tân lòng bàn tay bảy cái hộp nhỏ hợp thành một cái hộp lớn. So với ban đầu hầu như tăng lên gấp đôi. Bảy hợp thể, tiễn ngươi cái hồ lô tiểu kim cương thế nào? Hạ Thi Kỳ, hừ hừ, hai tiếng nói. Cũng biết từ đâu học những thứ đồ ngổn ngang này. Nàng vẫn là không hiểu được. Bất quá, nhìn ra tâm là được rồi. Hạ Tân cười nói, không đánh mở nhìn sao? Hạ Thi Kỳ dừng lại, tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đôi khả ái mà hâm nóng màu hồng mao nhung tiểu bao tay. Cùng y phục của nàng tóc đang xứng, bên ngoài còn in nàng thích phim hoạt họa, nàng rất cao hứng liền đeo lên, mang lên có thể lộ ra 5 ngón tay đầu, bất quá bao tay bên ngoài còn có một con thỏ nhỏ khăn trùm đầu. Có thể lật lại đem ngón tay đắp lên. Như vậy thì cực kỳ giữ ấm. Hơn nữa, đắp sau khi thức dậy, hai cái tay giống như là hai con thỏ nhỏ, còn có hai lỗ tai dài. Rất thú vị, Hạ Thi Kỳ béo mập khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nhìn ra đối với lễ vật cực kỳ thích, cực kỳ mừng rỡ liền tiếp nhận rồi. Nàng vừa lúc thiếu phó thủ bộ, đương nhiên. Y viện cũng có cho nàng bao tay, bất quá rất quê mùa, nàng tuyệt không thích, cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hạ Tân hỏi, bây giờ có thể tha thứ ta à? Quá miễn cưỡng, Hạ Thi Kỳ đội bao tay, bên trái tay trái đánh cái trưởng, lập tức, lại cảm thấy thú vị tự tay vỗ vỗ Hạ Tân gò má. Hanh, tên lường gạt. Con thỏ nhỏ thỏ cắn chết ngươi. Chết chết, thật đã chết rồi. Con thỏ nhỏ thật là lợi hại. Hạ Tân làm bộ liền muốn ngã xuống. Pha trò Hạ Thi Kỳ cao hứng cười khanh khách không ngớt. Cái này còn dẫn tới người y tá trưởng kia lại một phó bộ dáng nghiêm túc. Đi tới cửa nhìn chằm chằm hai người xem. Bởi vì ở lại đây trong nửa năm này, nàng chưa từng thấy Hạ Thi Kỳ vui vẻ như vậy. Như thế không phòng bị chút nào cười. Hạ Thi Kỳ có điểm sợ người y tá trưởng này. Hướng về phía Hạ Tân ngoắc ngoắc tay. Lôi kéo Hạ Tân thủ đoạn. Liền hướng nơi khác đi. Y tá trưởng tại phía sau hô. Chớ quá ra. Đợi lát nữa muốn ăn cơm. Ân. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng. Ngược lại là không ai đối nàng tiến hành ngăn cản. Bởi vì nàng bây giờ chủ yếu nhiệm vụ. Chính là thích ứng bên ngoài hoàn cảnh, thích ứng loại này khí hậu, đi thẳng ra y tá trưởng ánh mắt, Hạ Thi Kỳ mới ủy ủy khuất khuất chu cái miệng nhỏ nói. Ta không muốn đợi ở chỗ này, không tốt đẹp gì, không có bằng hữu, không có lão sư, không có đồng học, không có hoạt động, không có chuyện cần làm, không có thi đấu, cũng không có thích tiết mục TV, có chỉ là mỗi ngày chữa bệnh. Kiểm tra, liệu dưỡng, ăn dinh dưỡng bữa ăn, nhìn Anh Quốc những cái này nàng hoàn toàn không quan tâm Tân Văn. Cùng với nàng hoàn toàn không thích chuyện tranh, nàng đã chịu đủ nơi này, vẫn sẽ chờ Hạ Tân tới đón nàng trở về đây. Ngàn phán vạn phán cuối cùng cũng ngóng trông Hạ Tân tới. Hạ Tân biết ý của nàng, cười cười hỏi, ba ngươi đâu? Hắn vốn là rất ít đến xem ta. Nghe bác sĩ nói, hắn gần nhất lại đang đánh đặc biệt lớn gì quan tòa. Cái gì công tước, hoàng thất, thì càng không có thời gian tới nhìn ta. Hạ Tân cười cười nói, bất quá, hắn vẫn cực kỳ quan tâm ngươi. Không đúng vậy sẽ không lưu lại nơi này không quay về. Một mực cái này chăm sóc ngươi. Hạ Thi Kỳ không tuân theo đung đưa thân thể làm nũng nói. Ngược lại ta không thích nơi đây. Hạ Tân ngược lại là có thể sắp xếp người tiễn nàng trở về. Nhưng, hắn cũng không yên tâm đối với A. Coi như máy bay bị cướp máy móc xác suất chỉ có 1/1000. Hắn cũng không có biện pháp yên tâm. Không phải, dù cho 100 vạn phân, 1/1000 vạn, hắn cũng không có thể yên tâm. Hạ Tân nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thi Kỳ, ôn nhu nói, ta khả năng còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Hiện tại, ngươi trước nhẫn nại một cái có được hay không? Hạ Thi Kỳ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói, qua một thời gian ngắn là bao lâu? Ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ta muốn làm chút chuyện. Hơi chút cần như vậy chút thời gian, ta cũng không quá chắc chắn. Hạ Tân lúng túng mới vừa nói xong, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ sắc mặt sầu bi xuống dưới. Hắn vội vã thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng, ta ở nơi này trong khoảng thời gian này, một có thời gian liền sẽ tới nhìn ngươi, mỗi ngày sang đây xem ngươi. Hạ Tân nói xong lời cuối cùng lại củ tránh một câu. Hạ Thi Kỳ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nàng không có hỏi cụ thể chuyện gì, phảng phất một con muốn tịch mịch chết đáng thương con thỏ nhỏ một dạng ánh mắt nhìn Hạ Tân nhẹ. Nhàng làm nũng, ngô, nơi đây rất bí bách a. Nếu không, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Hạ Thi Kỳ nhãn thần sáng lên, bất quá lập tức lại sụ xuống, tức giận trả lời, ngươi dám. Y tá trưởng sẽ đánh chết ngươi, bà ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Hạ Tân không sợ hãi cười cười, vậy hãy để cho bọn họ đánh chết ta đi. Hạ Thi Kỳ nghi hoặc hỏi, ngươi không sợ sao? Y tá trưởng lão hung, người nơi này đều sợ nàng. Hạ Tân vẻ mặt lấy lòng nói, ta đương nhiên cũng sợ, thế nhưng vì chúng ta khả ái Thi Kỳ, ta đương nhiên thịt nát xương tan không chối từ. Hạ Tân phát hiện mình biến viên hoạt rất nhiều. Hắn không biết loại biến hóa này tốt hay xấu. Nhưng, hắn chứng kiến Hạ Thi Kỳ lộ ra rất ngọt ngào. Cực kỳ nụ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy chắc là tốt. Vậy ngươi bị mắng, ta cũng mặc kệ ngươi. Không có việc gì, ta chìa vào. Trời sập xuống ta cũng chìa vào. Đi, Hạ Tân nói. Đã lôi kéo Hạ Thi Kỳ hướng bên cạnh đi tới. Đi đâu à? Hạ Thi Kỳ khó hiểu. Cửa ra không được, bọn họ canh chừng có thể nghiêm. Khi ta tới quan sát qua, còn lại đều là hàng rào điện. Chỉ có bên kia hướng về phía đường phố tường có thể đi ra ngoài. Hạ Tân ở vào trước khi đến, liền đã làm tốt mang Hạ Thi Kỳ đi ra ngoài đi dạo một chút chuẩn bị. Nhưng là chờ một hồi liền muốn ăn cơm a, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, tuy là ta cũng không rõ lắm ở đâu có ăn ngon. Hai người một đường đi tới bên tường, tường này chừng cao hơn 3 mét, 20-30 cm chiều rộng, bất quá là tảng đá ngồi, ngược lại là cực kỳ an toàn. Hạ Thi Kỳ có chút lo lắng nói, ta nhất định là không bò lên nổi, nàng cũng không có khí lực gì. Hạ Tân nói ngồi xổm người xuống nói, ngươi đạp bả vai ta bên trên, ta đem ngươi nâng lên tới, nhớ kỹ ôm lấy bên trên nhất vị trí, không bò lên nổi cũng không cần gấp, chờ ta đi tới kéo ngươi. Ân, Hạ Thi Kỳ rất nhẹ, Hạ Tân rất nhẹ nhàng liền đem nàng nâng bắt đi. Hạ Thi Kỳ cũng tự tay ôm lấy đầu tường vị trí. Hạ Tân lui lại hai bước, một cái chạy lấy đà, liền nhảy lên rồi, sau đó sẽ đem Hạ Thi Kỳ ôm đi lên, lại chặn ngang ôm ngang, ôm công chúa bắt đầu Hạ Thi Kỳ, trực tiếp từ 3 mét cao dài trên tường rào, nhảy xuống tới. Hạ Thi Kỳ khẩn trương tự tay gắt gao ôm lấy Hạ Tân. Tốt kích thích, cảm giác giống như trốn học. Hạ Tân hỏi, vậy trước kia trốn học qua sao? Không có, Hạ Thi Kỳ lắc đầu. Hạ Tân vẻ mặt trịnh trọng biểu thị, không có là được rồi. Trốn học đều bị lão sư mắng thảm, còn muốn bị phạt quét tước nhà cầu nữ, còn muốn bị một loạt nữ sinh vây xem. Có thể thảm, Hạ Thi Kỳ lạc lạc liền cười mở, ngươi nói là chính mình à? Đương nhiên, không phải, là một người bằng hữu của ta. Hạ Tân đem Hạ Thi Kỳ buông, lôi kéo của nàng tay nói, chúng ta đi thôi, ân, chờ dưới. Hạ Thi Kỳ đi ra hai bước, mới nhớ, còn có chuyện đã quên. Nàng kéo Hạ Tân, sau đó trở về Hạ Tân trước người. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhón chân lên, ở Hạ Tân khuôn mặt dâng hương cửa, đây là cửu biệt thân thân, tiếp lấy nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lẳng lặng mà đợi đợi. Hạ Tân vừa cúi đầu, đã ở Hạ Thi Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, cười nói, đi mau, chớ bị y tá trưởng phát hiện, ân ân. Người bị chửi ta bất kể người a hát, không cần phải xen vào ta. Ta da dày, hắn mắng không tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm, mà theo hai người biến mất ở đầu đường. Bên cạnh một gốc cây bạch dương phía sau cây, cũng toát ra một thân ảnh. Nam nhân hướng về phía thông tấn khí dùng anh văn nhỏ giọng nói rằng, chứng kiến người đi ra, là cái kia đại luật sư nữ nhi không sai. Bên cạnh hắn còn có một người, chắc là nam bằng hữu, luôn cảm thấy người kia khá quen. Đối phương hồi phục chỉ có hai chữ, ngoặc kép chấm chấm, hành động, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.